Chữa khỏi một con ác long. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa, từng tia sáng chậm rãi tràn vào căn phòng như thể thời gian đang bị kéo dài vô tận trong khoảnh khắc đó. Đầu óc Yvette trống rỗng trước khi kịp suy nghĩ, nàng đã lao ra khỏi căn phòng, tựa như bị cuốn vào dòng ánh sáng lạnh lẽo ấy. Bụi hoa sơn trà ngoài cửa khẽ rung rinh, Yvette vội vã chạy ra, sầm vào vòng tay của chị gái Teresa, rồi tiện tay đóng cửa phòng lại với một tiếng phịch lớn. Teresa hơi ngẩn người vì cú va chạm bất ngờ, bản năng khiến cô lập tức liếc nhìn cánh cửa đóng kín. Nhưng khi thấy Yvette đã ra đây an toàn, cô nhẹ nhàng thở phào, biết rằng không có bất kỳ kẻ xấu nào bắt cóc em gái của mình. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Teresa dịu dàng hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Yvette run rẩy trong vòng tay chị gái. Teresa đưa tay sờ lên trán nàng, cảm nhận được lớp mồ hôi mỏng. Em gặp ác mộng sao? Cô hỏi, giọng càng thêm dịu dàng. Yvette không dám ngẩng đầu, chỉ nép sâu hơn vào lòng Teresa, giọng nhỏ nhẹ, vẫn còn mang theo nỗi sợ hãi. Chị, hôm nay em có thể ngủ cùng chị được không? Nàng tuyệt đối không thể để chị gái quay lại căn phòng đó. Teresa không chút nghi ngờ, gật đầu. Đương nhiên là được. Yvette ngoan ngoãn theo Teresa về phòng, nhưng vì sợ làm chị gái nghi ngờ, nàng không dám để ánh mắt nhìn thoáng qua cánh cửa phòng mình. Trong khi đó, Jackie quỳ sụp xuống sàn trong phòng, đầy tuyệt vọng. Hắn chỉ kịp nói vài lời, nhưng nàng đã rời đi, bỏ mặc hắn lần nữa. Sáng hôm sau, không rõ có phải do chuyện xảy ra tối qua hay không, nhưng Yvette tỉnh dậy với cảm giác mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, cả người như không còn sức lực. Teresa lo lắng dìu nàng về phòng. Khi thấy Yvette gục đầu lên bàn, ánh mắt Teresa bất giác hướng về phía khe cửa sổ đang để mở. Vừa bước đến gần, cô vừa nhắc nhở, buổi tối trời lạnh, không nên để cửa sổ mở, dễ bị cảm lạnh. Chưa kịp bước tới, bụi hoa sơn trà bên ngoài như có ý thức, đột ngột vươn dài và phịch một tiếng, mạnh mẽ đóng chặt cửa sổ lại. Teresa đứng khựng lại tại chỗ, Yvette cúi đầu, ngón tay xoắn vào nhau, khẽ nói lời xin lỗi. Xin lỗi chị, em vẫn chưa kiểm soát tốt được. Teresa nhíu mày nhưng không trách móc, chỉ nhún vai và an ủi. Mới học còn chưa thành thạo là chuyện bình thường. Đừng lo, khi về chúng ta có thể tìm một nữ vu sư có kinh nghiệm để thỉnh giáo. Ví dụ như Vương hậu Hồ Điệp Lan. Teresa nhuyễn nhẹ rồi hỏi. Nhưng trước đó, em ngồi đây nghỉ một chút, để chị đi lấy bữa sáng. Em muốn ăn gì nào? Yvette vẫn còn cảm giác chóng mặt và buồn nôn, chẳng muốn ăn gì. Nhưng nàng không muốn từ chối ý tốt của chị gái, lại cần phải nạp năng lượng, nên đành nói. Một ly nước mật ong, trứng chiên và bánh bao trắng. Teresa gật đầu, ghi nhớ món ăn rồi xoay người rời đi. Trên đường đến nhà ăn, Teresa tình cờ gặp lại thanh niên tóc đen mà cô đã cứu hôm trước. Hắn vừa bước ra từ nhà ăn, và dường như ánh mắt khẽ căng thẳng khi nhìn thấy cô. Teresa thoáng thấy kỳ lạ, dù là cơ mặt cứng đờ hay bước đi loạng choạng như không thể phối hợp nhịp nhàng, tất cả đều khiến hắn trông thật khẩn trương. Hành vi kỳ lạ này khiến Teresa không khỏi chú ý kỹ hơn, nhưng mỗi lần cô nhìn, hắn lại càng lúng túng hơn. Khi bước qua cô, đôi mắt hắn thậm chí không chớp lấy một lần. Teresa hơi nhấc tay, gọi lại, chờ một chút, hắn vừa dừng lại thì đột nhiên, một tiếng ọc rõ ràng phát ra từ bụng của hắn, phá vỡ hoàn toàn không khí căng thẳng. Hắn ôm chặt bụng, vẻ mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Teresa im lặng vài giây, trong lòng dâng lên chút áy náy. Có lẽ hắn thật sự gặp khó khăn về tài chính. Việc hôm qua dám đối mặt với ba bộ trưởng cũng đủ để thấy hắn không hề dư giả. Rất có thể hắn đã dùng hết tiền cho việc mua vé bổ sung và đóng phạt. Teresa nhanh chóng tưởng tượng hình ảnh hắn bước vào nhà ăn, nhìn thấy mọi món ăn đều có giá cao mất ngường và phải lặng lẽ rời đi, chỉ để bảo vệ chút sĩ diện trước ân nhân cứu mạng. Nghĩ vậy, Teresa gật đầu, dùng giọng ôn hòa hơn nhiều. Đợi một chút, lời nói vẫn như cũ, nhưng ngữ điệu thay đổi khiến ngay cả Jackie cũng phải ngạc nhiên. Hắn thành thật gật đầu và đứng lại chờ. Khi một người phục vụ đi ngang qua, tay bưng khay đồ ăn chồng cao quá đầu, Teresa nhanh chóng bước tới hỗ trợ. Người phục vụ cảm kích không ngừng cúi đầu cảm ơn. Teresa chỉ mỉm cười, rồi tiếp tục đi mua bữa sáng cho Yvette. Chỉ một lúc sau, Teresa đã chỉnh trang xong, đồng thời mang theo một ít đồ ăn. Cô bước đến cửa nhà ăn, nhìn thấy một thanh niên tóc đen vẫn đang đứng đó. Vẻ mặt bình thản, cô đưa cho Jacqueline một ổ bánh mì hoàn chỉnh từ tay mình. Đây là đồ ăn ta mua, nhưng ta và gia đình không thích loại này. Lãng phí thì không tốt, nếu tiện, phiền ngài giúp ta xử lý. Nói xong, Teresa không quan tâm Jacqueline có cảm ơn hay không. Cô chỉ gật đầu nhẹ rồi rời đi. Jacqueline cầm trên tay ổ bánh mì nặng trĩu, nhìn theo bóng dáng Teresa khuất dần. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Lúc này, Teresa đã quen thuộc với hành trình trên con tàu này, chỉ chốc lát sau cô quay lại với đồ ăn trên tay. Tuy nhiên, Yvette nhìn phần đồ ăn trước mặt mình lại có chút phiền lòng. Chị gái không chỉ mang cho nàng phần của mình mà còn thêm một miếng cá nướng, một chiếc bánh tát trứng và một quả quýt nhỏ. Nhiều như vậy, làm sao em ăn hết được? Yvette lẩm bẩm, nàng kéo lọ mật ong từ bên cạnh lại gần, chậm rãi xé bánh mì và ăn từng chút một. Teresa liếc nhìn em gái nhưng không nói gì. Bất chợt, mùi thơm của thịt thoảng qua chóp mũi khiến Yvette nhớ ra điều gì đó. Nàng đặt bánh mì xuống, lấy từ nhẫn chữ vật ra một lọ nhỏ màu xanh xám, rồi đẩy về phía Teresa. Hương thơm đậm đà từ lọ gia vị lập tức lan tỏa. Đây là em tìm được trong rừng, chị thử xem. Yvette chờ mong nói, rắc lên thịt rồi ăn sẽ rất ngon. Teresa cầm lấy lọ gia vị, làm theo lời em. Hương thơm từ thịt hòa quyện với gia vị trở nên nồng nàn hơn. Cô cắt một miếng thịt nhỏ, đưa vào miệng. Đôi mắt cô bừng sáng. Ngon lắm. Teresa vừa giơ ngón tay cái với Yvette vừa nhanh chóng ăn tiếp. Yvette mỉm cười hài lòng. Ngay lúc đó, con tàu khẽ rung lắc. Yvette chưa kịp phản ứng, Teresa đã vội đỡ lấy nàng, đồng thời nhanh chóng thu lại lọ gia vị nhỏ. Con tàu chỉ rung nhẹ một chút, nhưng Yvette vẫn ngơ ngác chớp mắt. Teresa đặt nàng ngồi xuống ghế và đứng dậy, để chị ra ngoài xem có chuyện gì. Có nghiêm trọng không chị? Yvette lo lắng hỏi. Đi biển khác đất liền, một chút rung lắc là bình thường. Chị chỉ đi kiểm tra thôi. Những con tàu như thế này thường được trang bị ma pháp giảm sóc. Tàu của thuyền trưởng Gaber cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, giữa lục địa và Bách Hoa Đại Lục, mật độ ma lực khác nhau. Khi tàu đi vào vùng biển của Bách Hoa Đại Lục, thiết bị giảm sóc dần mất tác dụng. Lúc này hành trình mới chỉ qua một ngày, chưa thể vào vùng biển của Bách Hoa Đại Lục. Teresa nghi ngờ có điều bất thường và quyết định đi kiểm tra. Có thể Yvette thấy khó chịu vì rung lắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu phát hiện ai đó cố ý tắt thiết bị để tiết kiệm nguyên liệu, cô nhất định sẽ báo cáo. Cô rời khỏi phòng nhanh chóng. Ở phía bên kia, Jacqueline đợi Teresa đi xa rồi mở cửa bước vào. Chuyện là, hắn chưa kịp nói hết, Yvette đã ngẩng đầu lên. Thay vì Teresa, người trước mặt nàng lại là Jacqueline, người đã khiến nàng mất ngủ đêm qua. Ngón tay nàng siết chặt chiếc ly pha lê, ánh mắt thoáng do dự. Jacqueline tiến lại gần, ánh mắt tham lam nhìn gương mặt Yvette, không rời đi dù chỉ một khắc. Mới chỉ xa nàng chưa đầy một ngày, nhưng với hắn, khoảng cách ấy như dài vô tận. Yvette bất giác cảm thấy nhiệt khí dâng lên cổ, cả lòng bàn tay cũng nóng bừng. Ánh mắt nàng khẽ liếc xuống, rồi nhanh chóng nhìn thẳng vào mặt Jacqueline. Ta không yên tâm, nên đã theo đến đây, hắn nói, giọng khàn khàn. Đúng lúc đó, một tiếng kêu khẽ, ọc, vang lên, phá tan bầu không khí. Jacqueline theo phản xạ ôm lấy bụng. Yvette bật cười, ánh mắt ánh lên niềm vui. Ngươi chưa ăn gì sao? Jacqueline ngồi xuống vị trí của Teresa, thành thật đáp. Chưa no, và cũng không thể no. Hắn không ngờ chuyến đi lại kéo dài như vậy, cũng không chuẩn bị đủ lương khô. Trên tàu, suất ăn có giới hạn. Hắn ăn nhiều sẽ dễ bị nghi ngờ, mà nếu lương thực cạn kiệt, Yvette cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thật ra, chị ngươi đã cho ta một ổ bánh mì lớn. Hắn nói, sáng nay, ta gặp nàng ở nhà ăn. Có vẻ nàng hiểu lầm gì đó, nên khi ra liền đưa cho ta. Yvette gật đầu, đẩy phần đồ ăn trước mặt về phía Jacqueline. Chị ta là vậy đó, giúp đỡ ngươi cũng không có gì lạ. Nàng lặng lẽ nghĩ, dĩ nhiên, đó là khi nàng không biết ngươi là Hắc Long đã bắt cóc ta. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Yvette, Jacqueline lo lắng. Ngươi không khỏe sao? Sinh bệnh à? Có thể ta say tàu. Yvette thản nhiên đáp, ta chưa từng đi thuyền. Thấy hắn còn chưa động đến đồ ăn, cô giục, ăn đi, ta ăn không hết, ngươi dùng luôn đi. Ở phía ngoài, Teresa dừng bước, lòng đầy nghi hoặc. Yvette vốn mẫn cảm với biến động, trạng thái của nàng hôm nay có thật là liên quan đến con tàu không? Có lẽ, tốt hơn hết nên quay lại hỏi nàng cho rõ. Terea lập tức quay người trở lại. Cách chương.